chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, đoạn ngươi một tay. Đại nhân, Liễu Thanh Phong cũng đã là Tam Hòa hội hội trưởng, mà hắn đều muốn xưng là đại nhân thật là gì nhân vật đáng sợ. Tiểu Duy cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ cây TV công chúa. Làm sao có thể dẫn tới cái này các loại đại nhân vật? Khẳng định là nhận lầm người. Gặp Tiểu Duy tựa hồ căn bản không biết mình nói là người nào. Liễu Thanh Phong tiếp tục dùng hòa ái giọng nói. Đại nhân tên, gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, nghe được ba chữ này. Tiểu Duy xinh đẹp trong mắt to lần nữa khôi phục thần thái. Là hắn, hắn vậy mà nhớ đến nàng. Không sai, Liễu Thanh Phong cũng là Vương Đại Đông thông báo tới. Trước đó Tiểu Duy gọi điện thoại cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đang ngồi ở tiểu nữ cảnh trên xe. Không tiện lắm tiếp điện thoại. Về phần tại sao không tiện, bởi vì pháp luật nguyên nhân thì không tiến hành cụ thể miêu tả. Các ngươi hiểu, tắt điện thoại, Vương Đại Đông có chút không yên lòng, bởi vì Tiểu Duy trên cơ bản là không biết gọi điện thoại cho hắn. Trừ phi gặp phải cái gì không cách nào xử lý sự tình. Nhưng hắn hiện tại xác thực không thế nào thuận tiện, cho nên thì cho Liễu Thanh Phong gọi điện thoại, để hắn đi xử lý sự kiện này. Nghe được Vương Đại Đông ba chữ này, Chu Hùng cảm thấy có chút quen tai. Nhưng lại có chút không nhớ nổi là ở nơi nào nghe qua cái tên này. Tiểu Duy, tiểu thư, mời ngươi ở một bên hơi chút nghỉ ngơi, ta đến xử lý nơi này sự tình. Liễu Thanh Phong đem Tiểu Duy nâng đỡ để ngồi ở trên ghế salon. Làm Liễu Thanh Phong xoay người thời điểm, nụ cười trên mặt chính là hoàn toàn biến mất, ngược lại bị đáng sợ băng lãnh thay thế. Bị Liễu Thanh Phong ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Hùng không tự chủ được chính là đánh cái dùng mình. Cái này dù sao cũng là cao hơn hắn mấy cái cấp độ tồn tại. Muốn nói không sợ vậy khẳng định là không có khả năng. Là ngươi đánh chúng ta công tác nhân viên? Liễu Thanh Phong nhàn nhạt hỏi. Liễu tiên sinh, các ngươi Tam Hòa hội không hội hẹp hòi sao như vậy? Không phải liền là mấy cái gian phòng công chúa à? Phạm tức giận như vậy. Vốn là Chu Hùng trong lòng còn rất hoảng sợ, liền cùng Liễu Thanh Phong đối mặt dũng khí đều không có. Có thể vừa nghĩ tới sẽ có người thay mình chỗ dựa, nhất thời tâm lý thì có chút niềm tin. Liễu Thanh Phong nghe vậy lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta hỏi một lần nữa, có phải hay không là ngươi đánh? Những thứ này gian phòng công chúa không phải liền là cung cấp khách hàng vui đùa à? Xác thực, ta là đánh các nàng. Vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần ta trả thù lao, các nàng còn ước gì nhiều chịu mấy cái bàn tay. Chu Hùng không để ý nói. Trong mắt hắn, gian phòng công chúa cũng là hắn tùy ý đùa bỡn đối tượng. Tại trở thành Hỏa Long Đường hương chủ trong khoảng thời gian này, hắn chơi qua gian phòng công chúa quả thực không đếm hết. Gặp Liễu Thanh Phong không nói gì, Chu Hùng nói tiếp, nếu như Liễu tiên sinh cảm thấy ta làm có chút quá phận, hoàn toàn có thể đi chúng ta Hỏa Long Đường KTV. Chúng ta công chúa, Liễu tiên sinh muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào. Chu Hùng lời nói này khách khí, trên thực tế mang theo một số cảnh cáo ý vị. Hắn đem Hỏa Long Đường cho rời ra ngoài, ý tứ cũng là nói cho Liễu Thanh Phong, phía sau hắn có Hỏa Long Đường chỗ dựa, muốn động hắn, tốt nhất cân nhắc một chút. Người tới, đem bọn hắn tay đều cho ta đánh gãy. Nhưng mà, Liễu Thanh Phong cũng không để ý tới Chu Hùng, mà chính là lạnh lùng nói ra. Trong chớp mắt, trong bao xương liền vọt vào đến 10 cái KTV bảo an. Trên thực tế, Liễu Thanh Phong đến thời điểm, bọn họ liền đã ở bên ngoài chờ lệnh. Đừng nói Chu Hùng lần này chỉ đem mấy người tới, cũng là mang hàng trăm người đến, cũng không thể nào là Liễu Thanh Phong đối thủ. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này, Liễu Thanh Phong cũng sẽ không chính mình động thủ. Chu Hùng cái trán có chút đổ mồ hôi, nói ra, Liễu Thanh Phong, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi làm như thế, cũng là cùng Hỏa Long Đường khai chiến. Đánh, nhưng mà, đáp lại hắn chỉ là lạnh lùng một cái đánh chữ. Chu Hùng bất quá là cái hương chủ, bên người cũng liền mấy cái bảo tiêu, mà những người hộ vệ này cũng đều là trước kia cùng hắn so sánh muốn tốt lưu manh. Ở đâu là những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an đối thủ? Rất nhanh trong bao xương thì phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chu Hùng mấy tên bảo tiêu, tất cả đều bị sinh sinh đánh gãy cánh tay. Cái này Chu Hùng có chút sợ, không nghĩ tới Liễu Thanh Phong thực sẽ có mấy thấp, tiện gian phòng công chúa, mà đắc tội Hỏa Long Đường. Dừng tay, ngay tại Chu Hùng cũng bị bảo tiêu mang lấy, muốn bị đánh gãy tay thời điểm, một cái tràn ngập bá đạo âm thanh vang lên tới. Ngay sau đó, một người dáng dấp 10 phần vĩ ngạn nam nhân chậm rãi đi vào phòng. Theo hắn tiến vào, toàn bộ trong bao xương nhiệt độ đều bất chi bất giác tăng lên vài lần. Nhìn đến nam tử, Chu Hùng nhất thời giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng. Hô lớn, Long ca, cứu ta, thực muốn là thường ngày. Chính là cho Chu Hùng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đến Tam Hòa hội tràng tử bên trong nháo sự. Hôm nay hắn chỗ lấy dám như thế không kiêng nể gì cả. Đó là bởi vì sớm tiếp vào thông báo, chỉ cần hắn có thể đem sự tình bốc lên đến, tự nhiên sẽ có người tới cho hắn chỗ dựa. Chỉ là để Chu Hùng ngoài ý muốn là, không nghĩ tới sự tình là bốc lên đến, nhưng cũng đem Liễu Thanh Phong cho đưa tới. Dưới tình huống bình thường, như loại này tiểu hình KTV, Liễu Thanh Phong khả năng 1 năm cũng sẽ không tới 1 lần. Ngay tại tuyệt vọng thời điểm, không nghĩ tới Long ca vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ, cái kia vì hắn chỗ dựa người cũng là Long ca? Hoàng Phủ Long đến, cho Chu Hùng mang đến lớn lao dũng khí. Nhất thời lần nữa trở nên lớn lối. Đối với Liễu Thanh Phong nói, Liễu Thanh Phong, người tốt nhất mau thả ta, nếu không Long ca không biết tha nhẹ cho ngươi. Ồn ào, răng rác, Chu Hùng lời mới vừa nói xong, chính là nghe được một tiếng vang giòn tại trong bao xương vang lên. Thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, Chu Hùng mới phát hiện, cái kia tiếng tạch tạch là đến từ hắn cánh tay mình. Chỉ gặp cánh tay hắn trực tiếp uốn cong 90 độ. A, Chu Hùng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt tình cảnh này, Hoàng Phủ mặt rồng sắc hết sức khó coi. Hắn tự mình đến, không nghĩ tới Liễu Thanh Phong còn dám đánh gãy Chu Hùng tay. Liễu hội trưởng, người ngay trước mặt ta làm tổn thương ta người, đây là không có đem bỉ nhân để vào mắt a. Hoàng Phủ Long hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói ra, đến ta Tam Hòa hội nháo sự người, bất kể là ai, ta đều đối xử như nhau. Đối mặt Giang Đô thành phố siêu cấp bá chủ, Liễu Thanh Phong không có chút nào vẻ sợ hãi. Có lẽ hắn thực lực không đủ chống lại Thiên Long Bang 4 vị đường chủ, nhưng phía sau hắn là danh chấn thế giới lính đánh thuê Chi Vương Địa Ngục Tang Trung. Ha ha, Long ca lộ ra một vệt trêu tức nụ cười, nói ra, ta là rất giảng đạo lý người. Đã Liễu hội trưởng nói ta nhóm người ở chỗ này nháo sự, vậy nhưng không cáo chi bỉ nhân, ta người đến cùng làm cái gì không nên làm việc, muốn bị đánh gãy tay đâu. Hắn đánh chúng ta gian phòng công chúa. Ngô Minh nói, đánh các ngươi gian phòng công chúa, các ngươi liền muốn đoạn ta người tay. Vậy bây giờ ta người bị các ngươi đánh gãy tay, ta cái này làm lão đại nếu là không làm chọn cái gì? Tựa hồ có chút không còn gì để nói a. Hoàng Phủ Long híp mắt nói, ngươi muốn như thế nào? Liễu Thanh Phong nhàn nhạt hỏi. Hoàng Phủ Long trêu tức cười một tiếng, rất đơn giản, ta cũng đoạn ngươi một cái tay. Chuyện này cứ như vậy tính toán, ngươi xem coi thế nào.